Đa Long không nói thêm nữa, rời đi với sắc mặt khó coi, trong chốc đã biến mất không thấy. Ta nghĩ chúng ta có thể đi xem tiểu tử nhân loại kia, thật sự là tiểu tử đáng yêu, hắn mang đến cho chúng ta tia sáng thoát đi. Vũ Nhu nhẹ giọng cười cười, dáng vẻ mê người. Ừm, ta biết uy hiếp của thiên hỏa với âm mị tộc các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi hãy an phận một chút, cũng không nên làm bậy, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Sắc mặt ba người Tạp Ba Yết Mãnh, Dịch Thiên Mạc liên tục biến đổi, nhưng bị Vũ Nhu nhìn chằm chằm phải cùng nhau gật đầu tỏ vẻ sẽ nghe theo lời của nàng. Nếu chúng ta đạt thành thỏa thuận, vậy có thể đi qua đó. Đế Sơn tùy tiện nói một câu, liền phóng đi tới chỗ thạch nham khu vực âm khí bao phủ, những người còn lại theo sát sau, trong lòng đầy tò mò, đều muốn nhìn xem rốt cuộc giải đất trung tâm kia đã bị thạch nham biến thành bộ dáng gì rồi. Cách chương.